Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, ông Atticus tiếp tục lật đi lật lại những điều mà nhân chứng trong vụ án hiếp dâm đã khai trước tòa. Những lập luận ấy có lúc tưởng như khá yếu thế so với những chứng cứ mà nhân chứng đưa ra. Tuy nhiên, ông Atticus vẫn khiến cả phòng xử án hồi hộp khi hỏi ông Postigue về việc có biết viết chữ không và hãy viết thử cho cả phòng cùng xem. Cuối cùng thì Igue đã cho mọi người thấy ông ta thuận tay trái. Điều này là một căn cứ khá quan trọng để có thể đặt ra giả thuyết chính Postigue đã đánh con gái mình. Tuy nhiên, để khẳng định đâu là sự thật thì tòa tiếp tục phải thẩm vấn cô Mayella Igue. Những câu hỏi của ông Atticus dành cho Mayella đã dần dần khiến cho cô gái bộc lộ ra nhiều thông tin quan trọng khác. Đặc biệt là việc ông Postigue có nhiều lúc say rượu không kiểm soát được mình. Hơn thế nữa, với những câu hỏi lúc xa lúc gần, lúc nhẹ nhàng, gợi mở, khi lại hơi cứng nhắc, khô khan, ông Atticus đã khiến cho Mayella run rẩy và lúng túng. Cuối cùng không chịu nổi, cô gái 19 tuổi òa khóc nức nở. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn người Mỹ Harper Lee qua bản dịch của Huỳnh Kim Oanh và Phạm Viêm Phương. Mời các bạn cùng theo dõi. Quan tòa Taylor nhìn Mayella một cách nghiêm khắc. Ông ta lên tiếng: "Đừng khóc cô kia." Nhưng bố Atticus nói: "Cứ để cô ta khóc nếu cô ta muốn." "Thưa quý tòa, chúng ta còn rất nhiều thời gian mà." Mayella khịt mũi giận dữ nhìn bố Atticus: "Tôi sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào ông đưa ra. Gọi tôi lên đây rồi chế nhạo tôi phải không? Tôi sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào ông đưa ra." Bố Atticus nói vậy là tốt. Chỉ vài câu nữa thôi. "Cô Mayella, đừng lấy làm nhàn chán. Cô đã khai là bị cáo đánh cô, bóp cổ cô và cưỡng dâm cô. Tôi muốn cô bảo đảm cô biết đúng người đàn ông đó. Cô nhận dạng được người đàn ông đã hiếp dâm cô chứ?" "Được. Đó là hắn ngay đằng kia." Bố Atticus quay sang bị cáo: "Tom, đứng lên. Hãy để cô Mayella nhìn anh cho kỹ. Có phải người đàn ông này không, cô Mayella?" Đôi vai mạnh mẽ của Tom Robinson nhúc nhích dưới lớp áo sơ mi mỏng. Anh nhòm dậy, đứng, bàn tay phải đặt trên lưng ghế. Anh ta có vẻ thiếu cân đối một cách kỳ cục, nhưng đó không phải do cách anh ta đứng. Cánh tay trái của anh ta ngắn hơn cánh tay phải đến 3 tấc và lủng lẳng bên hông. Cánh tay đó tận cùng bằng một bàn tay nhăn nhúm. Và từ ban công chỗ tôi ngồi, tôi có thể thấy nó chẳng còn hữu dụng gì cho anh ta. James thì thào: "Scout, Scout nhìn kìa, mục sư, anh ta bị tật." Mục sư Ski chồm sang tôi thì thầm với James: "Hồi còn nhỏ, cậu ta bị kẹt vào máy tách hạt bông, bị cuốn vào máy tách hạt bông của ông Dunfermline, máu chảy dữ lắm, tuốt rách hết các bắp thịt tới tận xương." Bố Atticus nói: "Đây có phải là người đã cưỡng hiếp cô không?" "Chắc chắn là hắn." Câu hỏi kế tiếp của bố Atticus rất ngắn gọn: "Như thế nào?" Mayella giận dữ: "Tôi không biết hắn làm nó như thế nào, nhưng hắn đã làm chuyện đó. Tôi đã nói tất cả xảy ra nhanh đến mức tôi..." "Bây giờ chúng ta hãy xem xét chuyện này một cách bình tĩnh." Bố Atticus bắt đầu, nhưng ông Gilmer xen vào bằng một phản đối. Theo ông ta, câu hỏi này của bố Atticus không phải là không liên quan hoặc không quan trọng. Nhưng Atticus đang bắt nạt nhân chứng. Quan tòa Taylor bật cười rõ tiếng: "Ồ, ngồi xuống đi, Horace.

Sau đó cô òa khóc. Hai vai cô run lên theo nhịp thổn thức giận dữ. Cô ta giữ đúng lời của mình. Cô ta không trả lời câu hỏi nào nữa. Cả khi ông Hinmer cố đưa cô trở lại đúng hướng. Tôi đoán rằng nếu cô ta không nghèo khổ và ít học như thế, quan tòa tay lo chắc đã bỏ tù cô vì tội khinh miệt mọi người trong phòng xử án. Bằng cách nào đó, bố Atticus đã tác động nặng nề đến cô ta theo một cách mà tôi không rõ, nhưng ông không thấy vui khi làm vậy. Ông ngồi cúi đầu, và tôi chưa từng thấy bất cứ ai nhìn ai với vẻ căm ghét như Mela khi cô ta rời bục nhân chứng, đi ngang bàn của bố Atticus mà nhìn bố. Khi ông Hinmer nói với quan tòa Taylor rằng bên công tố tạm ngưng, quan tòa Taylor nói, đã đến lúc tất cả chúng ta nghỉ ngơi, chúng ta sẽ tạm nghỉ 10 phút. Bố Atticus và ông Hinmer gặp nhau trước bục quan tòa và thì thầm. Rồi họ rời phòng xử bằng cửa đằng sau bục nhân chứng. Đó là dấu hiệu cho tất cả chúng tôi vươn vai xả hơi. Tôi phát hiện rằng mình đang ngồi ở mép một chiếc ghế dài và tôi hơi bị tê chân. James đứng lên ngáp. Dean cũng làm y như vậy. Và Mục Sơ Ski lấy mũ lau mặt. Nhiệt độ dễ tới 90 độ, ông nói. Bằng khoảng 32 độ C. Ông Raston Underwood nãy giờ ngồi lặng lẽ trên ghế dành cho giới báo chí. Tập trung toàn bộ tâm trí lắng nghe những lời khai, lướt đôi mắt cau có khắp ban công dành cho người da màu. Gặp ánh mắt tôi, ông khịt mũi và nhìn chỗ khác. Tôi nói James, ông Underwood vừa nhìn tụi mình. Không sao đâu, ông ta không nói lại với bố Atticus đâu. Ông ta sẽ đưa nó vào mục xã hội của tờ báo. James quay lại với Dean. Giải thích những điểm hay của phiên tòa cho nó nghe. Tôi nghĩ vậy. Nhưng tôi tự hỏi những điểm đó là gì? Không hề có những cuộc tranh luận dài dòng giữa bố Atticus với ông Hinmer về bất cứ điểm nào. Ông Hinmer có vẻ như truy tố một cách miễn cưỡng. Các nhân chứng bị dắt mũi như lừa, ít có lời phản đối. Nhưng bố Atticus từng nói với chúng tôi rằng trong phòng xử của quan tòa Taylor, bất cứ luật sư nào biết luận giải chặt chẽ các chứng cứ thường rốt cuộc lại nhận những hướng dẫn chính xác từ quan tòa. Bố chắt lọc điều này cho tôi để ngụ ý rằng quan tòa Taylor có thể trông uể oải và điều hành phiên tòa với vẻ buồn ngủ, nhưng ông hiếm khi bị lật ngược và phải qua thử thách thì mới biết giờ hay. Bố Atticus nói, ông là một quan tòa tốt. Hiện thời, quan tòa Taylor đã trở lại và leo vào chiếc ghế xoay của ông. Ông móc trong túi áo gilê ra một điếu xì gà và xăm soi với vẻ suy tư. Tôi thúc đi. Sau khi qua được sự kiểm tra của quan tòa, điếu thuốc bị cắn một cách không thương tiếc. Tôi giải thích. Đôi khi mình phải cúi xuống để theo dõi ông ta. Bây giờ ông ta sẽ ngậm nó hết cả buổi chiều, rồi mày coi. Không biết bên trên đang chăm chú nhìn mình. Quan tòa tay lo giải quyết mẩu xì gà bị cắn đứt bằng cách đẩy nó một cách khéo léo ra khóe môi và thổi phù một cái. Ông ta phun nó vào ống nhổ chính xác đến độ chúng tôi có thể nghe nó rơi vào đó kêu bõm một tiếng. Dean lẩm bẩm, tao dám chắc ông ta là vô địch trong trò nhai giấy thành cục tròn rồi ném. Như một nguyên tắc, giờ giải lao có nghĩa là mọi người ra ngoài hết. Nhưng hôm nay người ta không rời chỗ. Ngay cả những ông Inler, vốn ban nãy đã không thể làm đám trẻ tuổi xấu hổ rời chỗ ngồi để nhường cho họ, vẫn đứng dọc các bức tường. Tôi đoán ông Hectech đã dành riêng nhà vệ sinh hạt cho các nhân viên tòa án. Bố Atticus và ông Hinmer quay lại, và quan tòa tay lo nhìn đồng hồ. Ông nói, ta sẽ tiếp tục tới 4 giờ. Điều này gợi tò mò, vì đồng hồ tòa án hẳn đã báo,

Sau đó anh nói gì Tom? Tôi nói gì đó, kiểu như vậy. Sao vậy cô Mela? Đãi tụi nhỏ như vậy, cô đúng là thông minh thiệt. Và cô ấy nói, anh nghĩ thế hả? Tôi không nghĩ cô ấy hiểu những gì tôi nghĩ. Ý tôi là khi tiết kiệm như vậy, cô ấy thật thông minh. Và khi chiêu đãi tụi nhỏ như vậy, cô thật là tốt. Bố Atticus nói, tôi hiểu anh, Tom. Anh nói tiếp đi. Tôi nói, tôi nên về thôi. Tôi không có gì làm giúp cho cô ấy. Và cô ấy nói, ồ, có đấy. Tôi có thể làm công chuyện giúp cô chứ. Tôi bèn hỏi cô ấy chuyện gì. Thì cô ấy nói, chỉ bước lên cái đằng ghế kia, rồi lấy cái hộp trên đầu tủ xuống. Bố Atticus hỏi, không phải cái tủ anh bừa chứ? Nhân chứng mỉm cười, không, thưa ngài, một cái khác, nó cao cỡ căn phòng. Vì vậy tôi làm việc cô ấy bảo, và tôi vừa với lên, thì ngay lập tức nhận ra cô ấy... Cô ấy ôm cứng hai chân tôi. Ôm cứng hai chân tôi, ông Finn. Cô ấy làm tôi đến sợ, đến độ. Tôi nhảy xuống, làm đổ cái ghế luôn. Đó là vật duy nhất, món đồ đạc duy nhất trong phòng đó, ông Finn. Khi tôi rời nó, tôi thề trước Chúa. Vậy chuyện gì xảy ra sau khi anh làm đổ ghế? Tom Robinson đã im bặt. Anh nhìn bố Atticus, nhìn bồi thẩm đoàn, rồi nhìn ông Underwood đang ngồi đằng kia phòng xử. Tom, anh đã thề nói toàn bộ sự thật. Anh sẽ nói điều đó chứ? Tom bối rối đưa bàn tay lên miệng. Chuyện gì xảy ra sau đó? Trả lời câu hỏi đó đi. Quan tòa Taylor nói, 1/3 điếu xì gà của ông đã biến mất. Ông Finn, tôi bước khỏi ghế quay lại, thì cô ấy nhảy sổ vào tôi. Nhảy sổ vào anh? Làm dữ hả? Không thưa ngài, cô ấy ôm tôi, cô ấy ôm ngang hông tôi. Lần này chiếc búa của quan tòa Taylor gõ bong một tiếng, và khi nó vừa gõ, thì những bóng đèn trên đầu bật sáng trong phòng xử. Trời không tối, nhưng mặt trời chiều đã xuống khỏi các cửa sổ. Quan tòa Taylor nhanh chóng vãn hồi trật tự. Sau đó cô ta làm gì? Nhân chứng nuốt nước miếng khô khan. Cô ấy chồm lên, hôn một bên mặt tôi. Cô ấy nói, trước đây cô chưa từng hôn một người đàn ông đã lớn và cũng chưa hôn một người da đen. Cô ấy nói, những gì ba cô ấy làm với cô ấy thì không kể đến. Cô ấy nói, hôn lại tao đi thằng mọi. Tôi nói, cô Mela, hãy cho tôi ra khỏi chỗ này. Và cố chạy ra. Nhưng cô ấy đã tựa lưng vào cửa, nên tôi đã phải đẩy cô ấy ra. Tôi không muốn làm cô ấy đau, ông Finn ạ. Và tôi nói, hãy để cho tôi ra. Nhưng khi tôi nói vậy, thì thấy ông Yuen đằng kia đã gào thét qua cửa sổ. Ông ta nói gì? Tom Robinson lại nuốt nước miếng, và anh mở to mắt. Những lời nói ra không tiện, không nên nói cho những người ở đây và bọn trẻ nghe. Tom, ông ta đã nói cái gì? Anh phải nói cho bồi thẩm đoàn nghe những gì ông ta đã nói. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn người Mỹ Harper Lee qua bản dịch của Huỳnh Kim Oanh và Phạm Viêm Phương. Các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Biên tập viên Ngô Huyền Anh thân ái chào các bạn.